Vương Phi, nàng háo sắc, chương 15, tiểu hoan đối hoan gia. Góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao, thỏa mãn với giấc ngủ, Lăng Lạc Nhân tỉnh lại. Có lẽ nhìn ra sự mệt mỏi của nàng mà mọi người không dám làm phiền. Chỉ đợi nàng tự động tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên nhận được chính là âm thanh rộn rã từ cái bụng phát ra. Hình như có sự chuẩn bị sẵn. Vừa bước chân xuống giường thì Tiểu Hỷ cũng vừa mở cửa bước vào mang cho nàng chậu rửa mặt. Phía sau có vài nha hoàn quen thuộc tay cầm những đĩa thức ăn thơm phức để trên bàn. Đến nhà cảm giác thật hạnh phúc. Tiểu thư, người nhanh chóng rửa mặt rồi dùng bữa khi nghe tin Lăng Lạc Nhân được bình an. Tiểu Hỷ cũng tức tốc không màn đêm khuya gió lạnh trở về. Cũng may có Tần Diễn hộ tống. Quả là đã làm nàng một phen sợ hãi rồi. Cảm ơn muội, Hỷ Nhi đêm qua bắt gặp đôi mắt cú mèo của Lăng Mẫu. Cùng sưng đỏ của Tiểu Hỷ, trái tim nàng vừa ngọt ngào ấm áp, vừa đau lòng khôn xiết. Cái cảm giác được người thân quan tâm thực sự hạnh phúc vô tận. Tiểu thư, người lại khách sáo rồi, chỉ cần Lăng Lạc Nhân được bình an. Cho dù có gian khổ đến đâu cũng không hé nửa lời. Mạng sống của nàng là nhờ Lăng Mẫu cứu giúp, tiểu thư cũng xem nàng như người thân mà đối đãi. Ơn này nặng tựa như sơn, mỉm cười không nói chú tâm dùng bữa. Nàng hiện tại rất đói, đang ăn ngon lành, bất chợt một cơn lốc không báo trước lao vào người Lăng Lạc Nhân. Vì sao lúc nào nàng cũng nhận được bất ngờ suýt vỡ tim như thế? Tiểu thư, người vẫn ổn, cơn lốc kéo Lăng Lạc Nhân đứng dậy nhìn trước ngó sau. Xác định bên ngoài không vấn đề gì mới mở lời thăm hỏi. Lịch trình trong dự định là trong 7 ngày sau, nhưng vừa nghe được tin Lăng Mẫu cho người đi báo tiểu thư bị bắt cóc. Cơn lốc dùng tốc độ trên cả khả năng của mình vượt mọi khó khăn nhanh chóng trở về. Hoan Hoan, ta không sao, cực khổ cho ngươi so về số tuổi. Sở Hoan Hoan bằng với nàng, ở hiện đại người với người bình đẳng, cách xưng hô như vậy Lăng Lạc Nhân đã thành thói quen. Tiểu Hoan có từ chối cũng không thể thay đổi, người làm ta thật lo lắng như Tiểu Hỷ, nàng cũng được Lăng Mẫu cứu giúp, nhưng là 2 năm trước tức 15 tuổi, nàng xưa kia là một sát thủ, vì một lần thất bại suýt mất mạng, gặp được Lăng Mẫu xem như được tái sinh. Rửa tay gác kiếm, trên giang hồ không còn danh vô diện sát một nhân vật chưa ai thấy mặt nhưng điều khiếp sợ. Hoan Hoan, tay áo của ngươi, nhìn ống tay mất đi một đoạn, còn có vẻ chầy xước nhẹ, chắc chắn đã có chuyện gì đó. Như Tiểu Hỷ nói, võ công Sở Hoan Hoan rất cao, với thân thủ của nàng như thế nguyên nhân không thể xem thường. Chỉ là một tai nạn rủi ro thôi, nhớ đến tình cảnh lúc đó vừa giận vừa cảm thấy mình hơi quá đáng. Nhưng tất cả cũng là do tên đó. Chỉ mượn con ngựa thôi mà lại keo kiệt, làm tính bạo lực của nàng mất nhẫn nại, đánh hát sưng một bên má. Ngày hôm trước, tại quán trọ ven đường, ngươi dám cướp ngựa của ta, nhìn nha đầu trước mắt với bề ngoài lộn xộn khó coi. Hàn Khiết Luân nhướng bên mày khiêu khích. Thực sự hắn cũng rất vội vì lệnh triệu hồi của Hàn Lãnh Thiên. Định tranh tuần mã với hắn, phải xem trình độ như thế nào đã. Ta đang rất vội đắc tội với ngươi chết tiệt vì quá đói nên vào quán nhỏ dùng tạm, ai ngờ lại bị bọn trộm bắt mất ngựa. Hiện tại trên người đã không đủ ngân lượng để mua, đành tìm cách khác, thấy bên cạnh cũng có ngựa. Không nói hai lời nàng nhanh chóng bắt lấy định rời đi. Chủ nhân nó rất không biết điều ngăn lại, không liên quan, nhưng đây là ngựa ta, hắn với nàng có thân sao, vì cớ gì phải giúp, nếu về trễ biết đâu bị cái tên tảng đá Hàn Lãnh Thiên lột ra. Hắn đâu ngu ngốc đến như vậy, ta mặc kệ, ngựa này ta cần Tiểu Hoan không muốn trễ thêm thời gian, cách duy nhất hiện tại chỉ còn là vũ lực, nếu sau này có gặp lại, nàng sẽ tạ tội sau, còn bây giờ cướp xong rồi tính. Thế là hai bên tiến vào trận đánh, nếu so về trí Tiểu Hoan không phải đối thủ, còn võ công, Hàn Khiết Luân chỉ có thể là bại tướng, muốn đem mưu trí vào áp dụng, rất tiếc nàng đánh rút lẹ thoát vòng vây, muốn dùng, sau này hãy tính, xoa bên vùng má bị trúng đòn, Hàn Khiết Luân tức giận nhìn ngựa quý của mình bị mang đi. thật sự mối hận này nuốt không dễ. Cầm trên tay ống áo khi nãy Tiểu Hoan quất ngựa truy phong bị hắn túm lại. Bất chợt trên khóe môi nở nụ cười nguy hiểm, khoái mã Bạch Vân là bảo bối của hắn. Cả nước ai cũng biết, muốn bắt tên trộm láo xược này không phải khó khăn đi. Hết chương.